Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1045, Khương Thị có nữ danh vô ưu thế gian nam nhi sợ hãi xấu hổ thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là bởi vì thân phận của Khương Vô Ưu, Khương Vọng luôn luôn không chú ý tu vi của nàng Hâu Ơ Anh công chủ này, thân phận cái này danh vị bản thân đã không cần phải nữa dựa vào thực lực tới chống đỡ, bất quá nếu như cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, làm đại tề hoàng thất tam hoàng nữ, Khương Vô Ưu tại tu vi thượng hạng giống như quả thật ảm đạm. Thái tử Khương Vô Hoa thật giống như rất bình thường, nhưng cũng là ngoại lâu đỉnh điểm tu vi. Mà của nàng hai vị đệ đệ, Khương Vô Tà cùng Khương Vô Khí cảnh giới bây giờ nhưng cũng đều không thua cho nàng rồi. Khương Vô Khí sâu không lường được, trước không đi nói. Thất tinh cốc lúc đó, Khương Vô Tà còn so với Lôi Chiêm Càn yếu nhược một bậc. Lấy hiện tại ánh mắt đến xem, thật giống như có thể nói một tiếng. Không gì hơn cái này, nhưng Khương Vọng vốn cũng thấy, Khương Vô Tà thực lực không có đơn giản như vậy. Kia cột hồng loan thương, nhưng là làm người kinh diễm được ngay. Có lẽ người kia phát lực thời điểm, đang nội phủ sau đó. Mà Khương Vô Ưu, hiện tại lại hồi tưởng một thoáng, ban đầu ở Thiên Nhai Đài. Quý Thiếu Khanh muốn thoát đi lúc đó, Khương Vô Ưu một cái phương thiên quỷ thần kích rơi đập, vì sao cô Hoài Tín liền lập tức đứng ra. Trừ là hắn muốn khiến Quý Thiếu Khanh thể diện một trận chiến bên ngoài, kỳ thực cũng chỉ hướng một cái khác khả năng. Đó chính là Khương Vô Ưu một kích đi xuống, Quý Thiếu Khanh sẽ chết. Quý Thiếu Khanh thực lực Khương Vọng là biết rõ, mặc dù hắn tự tay đánh bại cũng giết chết người này, nhưng cũng sẽ không cảm thấy chính mình có thể một chiêu liền đem kia giết chết. Mà đều là nội phủ cảnh Khương Vô Ưu, nhưng thật giống như có thể làm được điểm này. Ít nhất là ở trong mắt cô Hoài Tín, thật giống như có thể làm được điểm này, như vậy nội phủ cảnh Khương Vô Ưu, mạnh như thế nào? Quốc chữ vị, đương nhiên sẽ không chỉ lấy tu vi tới đỉnh. Nhưng vị trí kia là toàn bộ phương vị cạnh tranh, nếu như Khương Vô Ưu thiếu mạnh, tương lai thiếu rộng lớn, để lại khổng lồ như thế ngắn bản, tại phương diện khác cũng không có ưu thế áp đảo. Tại sao nàng có thể cùng cái khác mấy công tranh nhau, không rơi vào thế hạ phong? Thậm chí tại rất lâu, nàng rõ ràng sửa đổi dương, càng chủ động. Tại hải ngoại, nàng đã có thể điều động điếu hải lâu thứ vụ sử cấp bậc ám tử, lại đang quyết minh đảo nói được trên lời nói, thậm chí mời được động kỳ tiếu. Đây là phi thường cụ có sức ảnh hưởng biểu hiện rồi. Dựa vào cái gì, phương diện khác không nói, tại trên tu hành, dựa vào cái gì? Đường gì, Khương Vọng hỏi, Trọng Huyền Thắng nói ra, nàng tính toán luyện được chân vũ chi thể, muốn dẫn võ nhập đạo, lấy đạo hạnh vũ. Đem võ đạo nhập vào hiện hữu tu hành hệ thống chung. Lấy đằng long, nội phủ, ngoại lâu, cho tới thần lâm, động chân, diễn đạo tu vi, khống chế võ đạo lực lượng. Khương Vọng khiếp sợ không hiểu. Hắn hiện tại đã biết võ đạo là một điều toàn bộ con đường mới. Có rất nhiều đáng kính mà lại người đáng sợ tại con đường này trên trèo lên. Vì mình tranh đoạt phong cảnh, là nhân tộc khác lập đỉnh cao. Nhưng hiện tại, võ đạo còn đang thăm dò trên đường. Liền có người ở nghiên cứu như thế nào đem võ đạo nhập vào hiện hành tu hành hệ thống. Như nhau đã từng phi kiếm thời đại phi kiếm chi thuật thành tựu hiện tại đạo kiếm chi thuật. Khương Vô Ưu cũng là những bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ kia tin tưởng võ đạo tất có tương lai người một trong, nhưng nàng tin tưởng càng triệt đề. Võ đạo còn chưa công thành, nàng đã bắt đầu thăm dò võ đạo cùng hiện thế tu hành hệ thống dung hợp khả năng. Này phi thường khó khăn đến mức nào? Chỉ nhìn một chút, lấy Khương Vô Ưu người người ca ngợi tu hành thiên phú, lại chủ tu đại tề hoàng thất đỉnh cấp công pháp chí tôn tử vi trung thiên điển, được truyền thiên kinh địa vĩ hai bộ. Vô luận là làm từng bước tu hành, hay là chuyên tu võ đạo thành tựu hiện tại ít nhất đã ở thần lâm, hoặc là võ đạo 21 trọng thiên. Có thể nàng hiện tại, lấy 30 mấy tuổi, không thể lại được gọi là tuổi trẻ thiên kiêu, tuổi còn đang nội phủ cảnh trung. Mà nàng vẫn là như thế anh tư hiên ngang, không thấy nửa điểm nhăn nhó thất bại. Khương Vọng thỉnh thoảng có mấy lần đi Hoa Anh cung thấy nàng, nàng không phải đang luyện đao chính là đang luyện kích. Người tại trên người nàng, vĩnh viễn cảm thụ không tới nàng chính đối mặt ngăn trở. Hơn nữa nàng còn đang tranh chữ vị trí, vua và dân trên dưới không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn nàng. Nàng lại khốn đốn tại nội phủ, khó khăn bôn ba. Nhưng vô luận lúc nào nhìn thấy Khương Vô Ưu, nàng đều cao quý uy nghi, oai hùng bất phàm. Nàng kiên định đi con đường của nàng, tại bất cứ lúc nào đều không lay được. Này là bực nào cường đại nội tâm, điều này cần bực nào quyết tâm cùng dũng khí, đây thật là, làm người ta kính nể. Khương Vọng lại một lần nữa cảm nhận được này thật sự rõ ràng, là một cái quần tinh lấp lánh lộng lẫy thế giới. Có nhiều như thế tia sáng vạn trượng nhân vật, Hoa Anh công chủ chẳng bao giờ đã nói với ta những thứ này. Khương Vọng mang một loại khó có thể nói hết cảm xúc nói ra. lúc này biết được thật là làm ta cảm phục vạn phần. Trọng Huyền Thắng nói, liên quan đến Hoa Anh cung chuyện tự nhiên sẽ không truyền ra. Bất quá Lâm Truy đỉnh cấp trong vòng luẩn quẩn cũng biết vốn dĩ phía trước không có mấy người tin tưởng nàng có thể làm được. Tới ở hiện tại, không có mấy người sẽ cảm thấy nàng làm không được. Tất cả mọi người rõ ràng, đã chẳng qua là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Nàng cái kia xưa nay chưa từng có trước mắt cũng chưa từng có lộ, nên đã thấy hình dáng. Bằng không sẽ không có thiên nhai đài kia một kích, Khương Vọng nghĩ tới, nhất thời tâm thần sao động. Trọng Huyền Thắng lại nhớ tới, ngày đó tại đại sư lễ, Khương Vô Ưu cùng Đại Tề Hoàng hậu đối thoại. Trận kia đối thoại đương nhiên sẽ không truyền ra ngoài, nói thế Khương Vọng không biết, nhưng hắn làm đỉnh cấp danh môn Trọng Huyền thị con trai trưởng, tự nhiên cũng có môn lộ có thể nghe nói. Hoàng hậu tính toán khiến Khương Vô Ưu chiêu Khương Vọng vì phò mã. Khương Vô Ưu ngày đó nói, Khương Vọng tất nhiên anh hùng chi tư, nhưng nhi thần cũng có anh hùng ý chí, này không phải tục sự làm được. Lúc đó kia khắc cho dù là Đại Tề Hoàng hậu cũng nói không nên lời một cái. Không, chữ tới, ai có thể nói Khương Vô Ưu không phải anh hùng đâu. Ngay cả hắn Trọng Huyền Thắng, mặc dù tuyệt không lẫn vào hoàng thất đoạt chính, nhưng là đối Khương Vô Ưu phi thường kính nể. Yến phủ bị Khương Vô Ưu đánh cho chạy trối chết, không dám thò đầu ra, lại há dừng lại là đánh không lại mà thôi. Người đương thời có thơ viết, Khương thị có nữ danh không lo thế gian nam nhi sợ hãi xấu hổ thấy. Hắn có đôi khi thấy Khương Vô Ưu cũng thật sự là có thể xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta rất mong đợi, Hoa Anh công chủ chân vũ chi thể luyện thành ngày. Khương Vọng nói, mong đợi ngày về đợi, Trọng Huyền Thắng lời nói xoay chuyển ý vị thâm trường nói. Các ngươi chỉ có một chuyện ước hẹn, ngươi cũng không nên đem cuộc đời của mình góp đi vào. Làm phò mã, ngươi có nữa tài hoa, cũng chỉ có thể ảm đạm. Khương Vọng có một ít không nói gì. Ta thật muốn gõ mở đầu óc của ngươi, xem một chút ngươi mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì. Nhưng đón 14 nhìn tới ánh mắt, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ phất tay một cái. Lạc đề thật nhiều, Khương Vọng thật sự khó có thể lý giải, mập mạp này vì cái gì nói cái gì đề cũng có thể xả xa. Phía trước một câu chân vũ chi thể, sau một câu liền phò mã rồi. Nhưng hắn không biết là chuyện này còn thực sự có người đưa ra qua, nếu không phải Khương Vô Ưu thái độ cứng rắn. Trọng Huyền Thắng bí hiểm bĩu môi cũng không nói rõ ràng, truyền hỏi. Ngươi đã sớm biết Trương Vịnh không được bình thường sao? Tại Vân Vũ Sơn thời điểm, Khương Vọng không có giấu giếm, ngược lại là có chút kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Trọng Huyền Thắng phía sau dựa vào một chút, đắc ý cười. Cứ như vậy biết đến, cách Trương,